Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hỏi Tiểu Hàm, kèm thế giới đăng ký đều nhận rồi, tại sao không trực tiếp làm hôn lễ? Tiểu Tử Hàm cười cười, người trong nhà nói không kịp, năm sau lại tính tiếp. Phan Thần cười mập mờ, là không kịp. Ban đầu chị nghe nói lão Tam đã lấy vợ, bị dọa cho giật mình, còn tưởng rằng cậu ấy đem con gái nhà người ta làm lớn bụng rồi chứ. Tiểu Tử Hàm lúng cúng cúi đầu. Trương Soái kéo lại tay của cô, cười hì nói, chị dâu, em cũng muốn được như vậy. Tiếu Tử Hàm bóp nhẹ hắn một cái nũng nịu, nói hưu nói vượn cái gì. Giang Thế Khoanh nhìn biểu hiện thân mật của bọn họ, bưng chén nước lên uống, nhàn nhạt nói, coi như không kịp cũng phải mang Tiểu Hàm về thăm nhà một chút chứ. Ông bà đều nói cậu thật lâu không trở về sang ra. Cái gì ông bà, cái gì là về nhà? Tiếu Tử Hàm nghe không hiểu ra sao. Đợi chút, sang ra mẹ chồng họ Giang, mẹ Giang Thiếu Khanh, anh họ Trung Giao. Tiếu Tử Hàm đột nhiên hiểu ra áp suất thấp đến từ nơi nào. Giang Thiếu Khanh chính là đối tượng Trung Giao bắt cá hai tay, khó trách bọn họ có vẻ mặt đó. Hiểu được mọi chuyện, Tiếu Tử Hàm trong lòng khổ sở không nói ra được. Thì ra là do Trung Giao, quá khứ không thể vượt qua. Thật xin lỗi, em muốn đi rửa tay. Tiếu Tử Hàm thấp giọng để ghế ra đường lên, gần như hoảng hốt rời đi. Tiểu Hàm, Phan Thần gọi cô lại, còn không kịp nói, phòng vệ sinh đều ở trong phòng, cô đã biến mất. Đây là làm sao rồi? Phan Thần kinh ngạc nhìn chồng. Đầu tiên Trung Soái cùng mọi người đều không hiểu ra sao, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp. Có lẽ cô tự sang Thiếu Khanh nghĩ tới Trung Giao, vì vậy vội vàng đứng dậy đuổi theo. Nhưng nhìn khắp bốn phía đều không thấy được bóng sáng của cô, liền hỏi phục vụ, có thấy vị tiểu thư mới vừa đi ra hay không? Có, cô ấy nói không muốn dùng phòng vệ sinh bên trong, một nhân viên phục vụ đã đưa cô ấy qua bên kia rồi. Cảm ơn. Trung Soái nói cảm ơn, nhấn hạ thang máy. Tiểu Tử Hàm đứng nhìn mình trong kính ở trước bồn rửa tay. Vừa giờ cho đến lúc vào thang máy cô mới phát hiện chạy đi như vậy thật thất lễ. Nhưng là trong nháy mắt đó, nghĩ đến Trung Soái vì Trung Giao ảnh hưởng tâm tình, cô đã cảm thấy như bị cái xương phòng to lớn đặc biệt đè nén. Nơi đó người nào cũng biết Trung Giao cùng Trung Soái 10 năm tình yêu, mà cô đã là người đột ngột xông vào bọn họ, kinh hoàng lại không được tự nhiên, cảm thấy không hòa nhập được vào thế giới ai cũng đều hiểu, chỉ có cô mơ hồ thật vô cùng hỏng bét. Cô mở bỏ chen lấy chút nước rửa tay lại xoa xoa, cho đến khi tay chạm sắt đỏ mới đi ra. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trung Soái đang đứng ở cửa. Cô không nhịn được kinh ngạc hỏi, tại sao anh lại đứng ở đây? Anh mỉm cười kéo tay cô, chờ em. Chờ em làm gì? Sợ nơi này quá lớn em lạc hay sao? Trung Soái không trả lời, bàn tay giữ chặt ngón tay cô mềm mại. Bà xã, anh vừa rồi biểu hiện rất kém cỏi phải không? Đã để cho em không thoải mái hay sao? Tiểu Tử Hàm mím môi lắc đầu. Trương Soái đem ngón tay cô dính vào trên môi. Tiểu Hàm thật xin lỗi, nghe anh muốn nói, đoạn quá khứ kia quá dài quá lâu, anh không biết làm thế nào để coi như một chuyện như chưa từng xảy ra. Nghe anh sẽ cố gắng quên và sẽ quên được, em và anh sẽ cùng cố gắng có được không? Tiểu Tử Hàm nghiêng mặt gật đầu, vì nói đúng, ai chẳng có quá khứ. Nếu như chọn cho thêm cơ hội, tại sao còn đau khổ níu lấy những thứ đã qua kia, tự tìm mất mặt, còn ảnh hưởng tình cảm lẫn nhau. Thật xin lỗi, là em nhỏ mọn. Tiếu Tử Hàm nói lời xin lỗi. Trung Soái khẽ cắn ngón tay của cô, ngượng ngùng nói, đúng vậy, rất là nhỏ mọn. Trước kia sao anh lại không phát hiện ra nghỉ? Tiếu Tử Hàm tức giận rút tay về nói, anh bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Trung Soái nào chịu để cho cô rút tay đi, giữ chặt cổ tay của cô kéo vào trong ngực. Anh chỉ hối hận không biết em sớm hơn một chút. Tiếu Tử Hàm nhìn Trung Soái một cái, oán thầm người đàn ông này gần đây khẳng định mật đường ăn quá nhiều, chỉ toàn nói lời ngon tiếng ngọt. Lời đàn ông nói đều đáng tin thì heo cũng có thể leo cây, nhưng nhìn đáy mắt anh chân thành thì Tiếu Tử Hàm cũng nguyện ý ngốc giống heo. Đi thôi, bọn họ chắc đang cười nhạo em rồi. Tiếu Tử Hàm nói, người nào cười nhạo anh không quan tâm, chỉ là bà xã, em thật không có chuyện gì sao? Có phải trong lòng vẫn còn khó chịu hay không? Anh kéo qua hông của cô hỏi. Tiếu Tử Hàm sưng cằm lên, ai nói vậy, hiện tại trong lòng em vẫn còn hoài nghi đấy. Trương Soái ở trên trán cô hôn xuống một cái. Hoài nghi sao? Không sợ buổi tối anh sẽ giúp em thông suốt? Thông suốt? Tiếu Tử Hàm phản ứng kịp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, ráng sức ở ngang hông bấm anh một cái. Có mắng. Lưu manh. Trương Soái bắt được tay của cô, giả bộ ớt ức nói, anh là tính toán buổi tối làm công tác tư tưởng cho em, khai đạo, ra sai là lưu manh đây. Em nghĩ sai lệch, bà xã, em mới là lưu manh. Tiếu Tử Hàm bị anh vừa ăn cướp vừa la làng, dẫn đến sự khóc sự cười, trừng mắt nhìn anh một cái, tránh khỏi ngực anh, thẳng hướng xương phòng đi tới. Vừa đi được mấy bước, ngang hông liền dính sát một đôi bàn tay. Trung soái thanh âm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net